Chương 287, Đỏ Lam bảo đồ trang sức, 20 tháng 10. Hồng Tảo nhìn một chương kháng trác tứ điều biên, ngồi Vân Thị cùng nàng nhà mẹ đẻ người vừa lúc, liền có phần nhận thức thực vụ chuẩn bị cáo tử. Không nghĩ Vân Thị tại đuổi đi Tạ Phúc sau xoay người liền chào hỏi nàng nói, Thượng Nhi tức phụ, người đến trên giường đến ngồi, hôm nay cơm tối chúng ta đều ở trên kháng ăn, ấm áp nghe vậy Hồng Tảo theo bản năng nhìn thoáng qua Tào Thị. Tào Thị nhìn thấy chưa phát giác sửng sốt, lòng nói nha đầu kia nhìn nàng làm gì, chẳng lẽ nhìn thấu nàng lúc trước ghét bỏ không về phần đi. Nàng trước cũng chưa nói cái gì A Vân Mẫn đi nàng nương Phương Thị bên người nhường nhường, cho Hồng Tảo xê ra một vị trí. Hồng Tảo hướng Vân Mẫn cười cười tỏ vẻ cảm tạ, Vân Mẫn lập tức cũng trở về Hồng Tảo cười một tiếng. Từ nghe Tạ Thượng đón dâu đi qua, Vân Mẫn liền cảm thấy Hồng Tảo đáng thương tiểu tiểu niên tuổi chỉ vì tướng mạo sinh thật tốt, liền bị nàng dượng nhìn chúng cường thú đến cho biểu đệ làm vợ. Nàng dượng bình thường nhìn xem con tốt, Vân Mẫn thầm nghĩ, không nghĩ sẽ như vậy vững tin tướng mạo. Bởi vậy có thể thấy được nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, mà nàng cùng Tạ Thượng chỉ có thể nói là không duyên nhìn đến nữ nhi dịu dàng tươi cười. Phương Thị trong lòng thở dài, nữ nhi có thể chính mình thấy ra Tạ Thượng khác cưới cố nhiên là tốt. Nhưng nàng lại muốn đi nơi nào lại tìm một cái cùng Tạ gia đồng dạng môn đăng hộ đối, hiểu rõ mà còn dân cư đơn giản người ta thật là sầu người. A Vân Mẫn rất tưởng đối Hồng Tảo tỏ vẻ chính mình thân thiện, nhưng nhìn đến Hồng Tảo bỏ đi dày, lộ ra một đôi cùng nha đầu đồng dạng hình chữ nhật chân khi chưa phát giác ngần ra, chuyển tức túi thấp đầu xuống thượng đệ muội không có bó chân. Vân Mẫn lúng túng nghĩ, nàng trong lòng tất là không nghĩ cho người biết đi Tảo Thị nhìn đến Hồng Tảo một đôi chân to, trên mặt không tự chủ lại lộ ra ghét bỏ. Nhã Nhi cũng là hồ đồ, Tào Thị lòng nói nơi này tức phụ cưới vào cửa, còn không nhanh chóng thu xếp bó chân chẳng lẽ muốn lưu đến tương lai cho người chê cười. Phương Thị nhìn đến Hồng Tảo chân, trong lòng càng là không vui, nữ nhân này không bó chân còn có thể tính nữ nhân sao? Thiên Tạ gia thà rằng cưới như thế một cái chân to nha đầu cũng không cưới nàng tuấn tú lịch sự nữ nhi, thật là tức chết nàng. Vân Thị ở một bên cũng là phát sầu. Con dâu không bó chân cuối cùng là cái phiền thoái, Vân Thị phiền muộn nghĩ, bình thường có váy che cũng là mà thôi. Nhưng tổng có cởi giày thời điểm, liền tỉ như hiện tại, cái này sau này nữ quyến lui tới giao tế phải chỉnh thế nào. Hồng Tảo cảm nhận được trong phòng mấy người dừng ở chính mình trên chân ánh mắt cũng là không biết nói gì. Rõ ràng các nàng chân mới là dị dạng, Hồng Tảo trong lòng thổ tào, Thiên bởi vì nhận thức hạn chế lại đem nàng trải qua vạn năm chọn lọc tự nhiên. Phù hợp nhân thể đứng thẳng vận động đi lại chân hình nhận thức làm ngoại tộc. Như vậy tam quan, hừ, bánh xe lịch sử quần quận đi tới, một ngày nào đó sẽ đem cái này phong kiến cặn bã toàn bộ nghiền nát. Bất quá tiền đồ là ánh sáng, đường là khúc chiết, trước mắt nàng vẫn là muốn thấp điều làm việc. Kéo qua váy, Hồng Tảo đắp lên chân của mình. Cơm tối đồ ăn có hai cái nồi đất, một cái thịt khô hấp cơm, một cái đầu cá canh. Hồng Tảo nhìn đến chưa phát giác chớp mắt lòng nói, xem ra nàng bà là thật tâm thích ăn cái này muộn nấu cơm à, không thì sẽ không lấy đến chiêu đãi nhà mẹ đẻ. Năm người một chỗ ăn cơm, tuy không ai nói chuyện, nhưng lẫn nhau trong đó ai ăn cái gì đều nhìn ở trong mắt. Vân Thị nhìn nàng nương hưởng qua thịt khô sau bữa cơm liên tục múc tam thìa, liền biết cái này thịt khô cơm đúng rồi nàng nương khẩu vị, trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Nàng nương mấy năm mới đến một hồi, nàng tất nhiên là nghĩ hảo hảo chiêu đãi. Mặc dù nói thực không nói, nhưng khó được gặp mặt mẹ con một chỗ ăn cơm thật sự im lặng là vàng cũng là áp lực. Cái này so sánh các nam nhân nói rõ cơm tối muốn cùng nhau hy thẳng thắn thành khẩn thật sự là ngược lại nhân tính. Hồng Tảo suy nghĩ đây cũng là bởi vì nàng ở đây duyên cớ cùng nàng đồng dạng, Vân gia chân nhỏ nữ nhân cho mình là thân phận không muốn làm nàng mặt thất lễ, cho nên tất cả đều bưng. Sau bữa cơm Hồng Tảo chủ động cáo từ, lúc này Vân Thị không lại lưu. Hồng Tảo đi sau, Vân Thị mấy người uống trà. Nhìn đến nha đầu đưa lên trà là Long Giếng, Tào Thị cười nói, Nhã Nhi, hôm nay ngọ thưởng uống mật ong trà chanh ngươi nơi này còn nữa không như có, ngược lại là gọi bọn nha đầu ngâm chút đến. Cái kia trà ta uống ngược lại hảo. Vân Thị vừa nghe tất nhiên là gọi nha đầu nhanh chóng đổi trà, sau đó lại để cho người lấy nhị vò đến cho Tào Thị cùng Phương Thị. Nương, nhị tẩu, Vân Thị nói, cái này nhị đàn trà chanh các ngươi mà mang về phòng uống trước. Năm nay trùng cửu sau Thượng Nhi tức phụ đã làm nhiều lần trà chanh, chờ các ngươi ra đi thời điểm nhiều mang chút trở về. Trà này là Thượng Nhi tức phụ làm. Phương Thị nháy mắt bắt được trọng điểm, cố ý khen, ngược lại là rất có tâm tư, bất quá là trùng hợp mà thôi. Vân Thị giống như vô tình nhàn thoại nói, lao thái gia trong viện có mấy cây bưởi cây, thượng nhi hai không ít ra đến. Thượng nhi tức phụ lúc trước chưa thấy qua bưởi. Nàng lo lắng thả hỏng rồi, đáng tiếc liền muốn lấy mật muối đứng lên từ từ ăn, như thế phương làm ra cái này trà chanh đến, không nghĩ hương vị ngược lại hảo, toàn gia đều thích ăn. Vì thế lại nhiều làm chút. Không thì giống chúng ta biết bưởi có thể thả có thể tồn lại nơi nào sẽ nghĩ đến lấy mật đến yêm bưởi đâu. Nghe vậy Phương Thị Phương cảm giác thoải mái, nàng liền tạ thượng, bởi vì bát tự loại này hư vô mở mịt vừa vặn xứng mà cưới cái nông hộ ra chân to. Cô nương giải thích đều tâm có oán hận, như thế nào có thể tán đồng nông hộ cô nương tài giỏi. Tục ngữ nói tam đại mới biết mặc quần áo ăn cơm, Phương Thị thầm nghĩ, người nông dân ra ba bữa không tốt, có thể làm ra cái gì mỹ vị cho nên thượng. Nhi tức phụ làm cái này mật ong trà chanh chính là một cái trùng hợp, cũng chỉ là một cái trùng hợp. Vân Thị độ kỳ tâm tư, chuyển khen cháu gái nói, cái này muốn nói có tâm, vẫn là Mẫn Nhi có tâm. Ta nghe nói Mẫn Nhi buổi tối cái kia thịt khô cơm cũng không sai, nâng chén trà Tào Thị cùng Vân Thị khen, ta còn là đầu hồi ăn cái này thịt khô cơm, không nghĩ đến này mẹ cơm còn có thể thơm như vậy. Vân Thị cười nói, nương, ngài vừa thích ăn cái này muộn nấu cơm. Ta đây đưa cái này biện pháp nói cho ngài, ngài liền biết phải làm sao. Biện pháp Tào Thị kỳ quái, lòng nói không phải phương thuốc sao, còn có muộn đốt lại là cái gì. Vân Thị nói một hồi muộn nấu ăn đốt pháp, Tào Thị nghe vậy tất nhiên là cảm thán. Chúng ta tuy nói không kém nấu cơm than thủi, Tào Thị nói, nhưng tục ngữ nói ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài nhất thời khó. Cái này đi ra ngoài, khó tránh khỏi có gì ngoài ý muốn không thuận lợi thời điểm. Hiện biết cái này tỉnh than lửa biện pháp ngược lại là tiện nghi. Huống chi kinh cái này biện pháp muộn đốt ra tới thịt khô cơm hương vị như thế tốt, mà tốt hơn là cái này cơm tài liệu đơn giản, mẹ cùng thịt khô đều có thể tồn có thể thả. Vương liền đi đường cái này muộn nấu cơm thật là cái không sai biện pháp. Phương Thị cũng nói, đúng à, cái này không cần người nhìn lửa liền có thể muộn cơm hầm canh, thật là bất lo. Nương! Lúc này ra đi chúng ta cũng ăn cái này muộn nấu cơm đi, nhìn nương cùng tẩu tử nói được náo nhiệt. Vân Thị Nguyên muốn nói cái này muộn nấu ăn là hồng tạo biện pháp, nhưng nghĩ đến cứ như vậy, không khỏi lại để cho nàng tẩu tử tâm sinh hiềm nghi, cho rằng nàng ghét bỏ Mẫn Nhi không kịp thượng Nhi tức phụ tài giỏi, liền không nói gì. Uống xong một ly trà, Vân Thị xem thiên đã đen thấu, liền nói ra, nương, nhị tẩu, các ngươi hôm nay cũng đều mệt mỏi. Ngược lại là ta đưa các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tào Thị gật gật đầu, lại dù có thế nào đều không muốn Vân Thị đưa, Vân Thị không lay chuyển được nàng nương, liền nhường Đào Bảo ra thay đưa. Đào Bảo ra đưa Tào Thị ba người trở lại khách viện, sau đó lại cùng vào phòng. Đào Bảo ra chờ một mạch nhìn đến trong phòng trà nóng nước nóng nóng giường lò đầy đủ mọi thứ, mới vừa cười cáo từ nói, thái thái, ngại như không mặt khác phân phó, tiểu nhân trước hết cáo lui chờ đã. Tào Thị nói, Đào Bảo ra, ta hỏi ngươi sự kiện. Đào Thị nghe vậy ngẩn ra, sau đó liền nghe Tào Thị hỏi, thượng nhi bà vú, vệ lệ ra, hôm nay tại sao không có lộ diện bốn thị tỷ, hôm nay chỉ ba cái thị tỷ tức phụ tới hỏi ăn, không trách Tào Thị nghi ngờ. Đào Thị ở trong lòng nhanh chóng hợp kế một chút, do dự nói, thái thái, việc này có chút duyên cớ. Nói chuyện, Đào Thị mắt ngắm Vân Mẫn, Tào Thị vừa thấy sẽ hiểu, việc này không hợp nữ hài tử nghe. Mẫn Nhi, Tào Thị nói, ngươi mà sớm chút về phòng nghỉ ngơi đi thôi, đuổi đi Vân Mẫn. Tào Thị lại nhìn Đào Thị một chút, Đào Thị không do dự nữa lập tức nói ra, thái thái, vệ tẩu tử có nữ hài nhi gọi Văn Nhân, đánh tiểu liền hầu hạ thượng ca nhi. Tiểu thư cũng lấy Văn Nhân, tính toán tương lai cho đại gia làm trong phòng người. Tào Thị gật gật đầu, việc này nàng biết. Nhưng không nghĩ tháng 6 năm nay trong một ngày, Văn Nhân hầu hạ thượng ca nhi tắm rửa. Không biết tại sao vậy đem nước tạt đến trên người, sau đó thay quần áo thường thời điểm không lưu tâm, cho thượng ca nhi thấy được nàng chân. Cái gì? Tào Thị nghe vậy kinh hãi, thất thanh hỏi, kia thượng ca nhi đâu, hắn phản ứng gì? Đào Thị nói, thượng ca nhi bị kinh hãi, bị bệnh mấy ngày. Sau này vẫn là cô ra cho nhận được thư phòng chỗ ở mới chậm rãi tốt. Nhưng từ đây lại nghe không được người đề ra chân tự. Tiểu thư để tránh thượng ca nhi thấy cảnh sinh tình liền phái vệ tẩu tử cùng Văn Nhân ra đi. Đào Thị nói được lời ít mà ý nhiều, nhưng Tào Thị lại có thể tưởng tượng sự tình phát khi rối loạn. Cho nên, Tào Thị xem một chút bên cạnh nghe ngốc Phương Thị thở dài nói, chúng ta cô ra lo lắng thượng ca nhi từ đó xa nữ nhân liền dứt khoát cho hắn trực tiếp cưới cái chân to tức phụ. Việc này văn nhân kỳ thật có chút oan uổng. Đào thị lòng nói thượng ca nhi là tại nghe nói đại mãi mãi là chân to sau mới sinh ra nhìn nhân tiểu chân tâm tư. Văn nhân gần người hầu hạ thượng ca nhi, không khỏi đứng núi chịu xào. Chỉ là sinh vì hạ nhân, như thế nào có thể để ra chủ tử không phải đào thị túi đầu không dám lên tiếng, tào thị liền làm nàng chấp nhận. Như thế liền giải thích rõ được nữ nhi vì sao không cho thượng nhi tức phụ bỏ chân. Tào thị thầm nghĩ, vấn đề này ra tại thượng nhi trên người, không trách nữ nhi con rể không hề lựa chọn con dâu xuất thân, mà chỉ nghĩ chọn cái bát tự thích hợp người trong sạch cô nương nhanh chóng thành hôn. Cùng nối roi tông đường so sánh, chân này chân to tiểu còn thật không trọng yếu như vậy đuổi đi đào thị. Tào thị phương cùng phương thị nói ra, chuyện này ngươi lặn tại trong bụng, với ai đều đừng nói. Lại có người hỏi, ngươi liền nói là bát tự không hợp. Phương thị nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Biết tạ thượng cưới chân to cô nương chân tướng, phương thị hận không thể lập tức đem nữ nhi cùng tạ thượng phủi sạch mới tốt. Tạ thượng ra thế lại hảo, với nàng nữ nhi cũng là cái hố lửa. Nàng được luyến tiếc nữ nhi làm quả phụ đào thị hồi Minh Hà Viện sau nói với Vân thị Tào thị câu hỏi sự tình. Vân thị lòng nói như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng nương cùng nàng tẩu tử không lầm hội nàng cùng nam nhân cho thượng nhi khác cưới là lựa chọn mẫn nhi, liền thôi. Tào thị rửa mặt đi ra nhìn nam nhân còn chưa có trở lại liền biết hôm nay không phải ít uống rượu, liền phân phó nha đầu chuẩn bị trà ngon nước, chờ nam nhân vừa trở về liền cho ngâm trà tranh tỉnh rượu. Liền ở Tào thị đổi ba cái làm phát mạo, lau tóc mau khô thời điểm, Vân lão gia Vân Thâm và nhi tử Vân Ý, cháu trai Vân, Vân Hiệu cuối cùng trở về. Tào thị nhìn nam nhân Vân Thâm tuy sắc mặt thường hồng, nhưng vào phòng dáng đi coi như ổn, phương thoáng yên tâm, không nghĩ xoay mặt liền nhìn đến nhi tử Vân Ý lảo đảo, nhanh chóng chào hỏi hắn ngồi xuống, sau đó lại gọi bọn nha đầu đánh khăn nóng cầm đưa trà chanh đến. Phương thị nghe tiếng đuổi tới nhận trượng phu và nhi tử về phòng, Tào thị mới vừa hỏi nói, ý nhi như thế nào hôm nay uống như thế nhiều. Vân Thâm đương nhiên nói, cha hứa ý nhi sang năm cùng con rể cùng nhau vào kinh thi hội. Ý nhi có thể không uống sao? Thật sự Tào thị nghe vậy cũng là mừng rỡ. Cha gật đầu, cái này thật là quá tốt. Đúng rồi, Vân Thâm nhớ tới một sự kiện liền gọi quản gia. Vân Thích, cô ra đưa đồ của ta đâu, ở chỗ này đâu? Lão gia nhìn Vân Thích nâng đến một cái cháp. Tào thị hỏi, đây là cái gì cái này à? Vân Thâm đáp, là con rể tặng cho ta ngao tám kiện, ăn tám chảo ngao khí cụ. Chờ ngày mai rảnh rỗi ta mời ngươi ăn một hồi tám chảo ngao, ngươi sẽ biết, đồ chơi này phong nhã rất. Tào thị nghe sau nhịn không được cười nói, ta đây nhưng liền chờ yên tâm đi, trong cái hộp này có tám bộ ngao tám kiện, ân, đủ một bàn tịch. Bất quá trước mắt việc cấp bách là ngươi phải nhanh chóng đem cho thượng nhi tức phụ lễ gặp mặt cho chuẩn bị đi ra. Lúc trước chuẩn bị lễ không tốt sao? Nghe vậy Tào thị thử hỏi, ý nghĩa lao ra ý tứ. Cái này trước mắt muốn như thế nào chuẩn bị? Đương nhiên là lại thêm giày. Hôm nay tạ lao thái gia cho thượng nhi tức phụ nhà mẹ đẻ cha lễ gặp mặt là cái kim khôi tinh, ta coi sợ là có hơn 10, 20 lượng vàng như vậy nặng. Nặng như vậy Tào thị nghe nói có chút kinh ngạc. Tục ngữ nói một thế hệ quản một thế hệ, lẽ thường thượng thái gia ra cùng chắt trai tức phụ nhà mẹ đẻ kém ba cái bối phận, tạ lao thái gia cho dù khách khí cho lễ, có cái 20 lượng bạc liền rất thể diện. Hiện lại là cho gấp 10, hiện ngươi biết cái này tạ gia có coi trọng thượng nhi tức phụ A. Vân Thâm nói, cho nên ta suy nghĩ chúng ta không nhìn tăng diện nhìn phật diện, ngươi cho thượng nhi tức phụ lễ gặp mặt nhẹ khó coi, như thế. Nào cũng phải so tạ lao thái gia đến chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Vân Thâm không thèm để ý hồng tạo, nhưng cực kỳ coi trọng tạ vân hai nhà giao tình. Cái này đi ra ngoài, Tào thị lòng nói, nhưng khiến nàng đi nơi nào mua sắm chuẩn bị giá trị 20 lượng vàng sau lễ. Nhưng nam nhân lời nói có lý, thêm nàng hiện tại biết thượng nhi đón dâu nội tình, được đối ngoại bày ra nàng Vân gia trên dưới đối thượng nhi mối hôn sự này vui như mở cờ tư thế, nói không chừng nàng chỉ có thể từ chính mình mang đến riêng tư trong tuyển 20 ngày sáng sớm. Hồng Tảo cùng Tạ Tử An, Vân Thị, Tạ Thượng cùng đi Ngũ Phúc viện Vân An, gặp được đồng dạng đến Ngũ Phúc viện Vân An Tảo Thị bọn người, trong lúc nhất thời lẫn nhau gặp qua. Tào thị giơ lên đầy mặt cười hướng Hồng Tào ngấp nói, thượng nhi tức phụ, ngươi đến nhìn đến Tào thị cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt thái độ. Hồng Tào trong lòng kinh ngạc, đây là cái gì tình huống? Xem một chút bà. Hồng Tào nhìn đến Vân thị hướng chính mình gật đầu phương đi qua hành lễ nói, bà ngoại. Tào thị đưa tay nâng dậy Hồng Tào nhiệt tình cười nói, hảo hai tử, hôm qua đến vội vàng, cái này lễ gặp mặt đều đặt ở trong giường không lấy ra, hôm nay bà ngoại cho ngươi bù thêm nói chuyện. Tào thị tiếp nhận nha đầu đưa lên cháp đưa tới Hồng Tào trong tay nói, cái này một bộ vàng 10 đào hoa đỏ lam bảo đồ trang sức ngược lại là khám xứng trên người ngươi xiêm y, nay cho ngươi chính thích hợp đỏ lam bảo, cái này vừa nghe chính là rất quý dáng vẻ. Nghe vậy Hồng Tào nhanh chóng đống ra đầy mặt cười hành lễ nói, đa tạ bà ngoại, vậy ngươi đây liền đeo lên, cho ta nhìn một cái. Hồng Tào đối với Tào thị loại này đưa lễ lập tức liền muốn người đeo lên yêu cầu, Hồng Tào thật không biết nói gì. Nàng theo bản năng mắt nhìn Vân Thị, nhìn đến Vân Thị lại hướng nàng gật đầu, nàng liền cũng gật đầu cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Bà ngoại, ngài mà cho phép ta xin lỗi không tiếp được một chút Hồng Tảo nguyên liền tùy thân mang theo trang điểm cháp, không nghĩ hiện liền dùng thượng. Lập tức tìm một chỗ phòng chống phòng, thải họa dựng lên gương đồng, Hồng Tảo mở ra cháp, thấy là một bộ liền bông thai ở bên trong chỉ có cựu dạng đào hoa hình đồ trang sức. Nhưng mỗi cái đóa hoa trung tâm đều khảm nạm có nàng ngón cái giáp che đại đỏ bảo hoặc là lam bảo, liền chỉ bông thai thượng bảo thạch cái đầu tiểu chút, nhưng khảm đỏ lam hai khối bảo thạch như thế mặc kệ mặc đồ đỏ xuyên lam đều tốt mang. Xóa đầy đầu ba nhiều khảm bảo đồ trang sức, đổi đeo lên bộ này kiện tính ra không nhiều, nhưng mỗi kiện đều có nặng nề bảo thạch đào hoa đồ trang sức, Hồng Tảo liền cảm thấy trong gương chính mình thay hình đổi dạng, từ nhà giàu mới nổi tấn thân là quý tộc. Đột nhiên liền tăng quý khí. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Hồng Tảo kiếp trước trên mạng internet không ít nhìn cầu vồng nữ vương châu báu gián, không nghĩ hiện nay nàng cũng có lớn như vậy đỏ xanh ngọc bảo, đương nhiên tỷ lệ thượng nhất định là không kịp kiếp trước nữ vương ngự dụng, nhưng chỉ nhìn bảo thạch cái đầu cùng nhan sắc, cũng là hầu việc không kém. Quả nhiên là khí chất không đủ có thể dùng châu báu gót, Hồng Tảo nhìn xem trong gương chính mình đột phát kỳ nghĩ, đợi tương lai nàng có tiền có hòn đá. Nàng rất có thể cho mình đánh bảo thạch vương miện mang mang nha, dù sao kiếp này nữ nhân mang mũ phượng đồ trang sức, nàng toàn bộ kiếp trước vương miện đi ra cũng không có người sẽ cho rằng vượt rào. Trong phòng đi ra, Hồng Tảo lại tới phòng hảo hạng gặp Tào Thị. Tào Thị thấy thế tất nhiên là liên thanh nói hảo, sau đó lại cùng Vân Thị cười nói, nhưng là ta nói cái này đồ trang sức sấn ngươi con dâu. Vân Thị cũng cười nói, luận ánh mắt, nguyên chính là nương lão đạo thượng nhi tức phụ. Lúc này ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi bà ngoại. Nghe vậy Hồng Tảo tiến lên lại trí tạ, lập tức chính là nhất đường hòa khí. Ngũ Phúc Viện đi ra, Vân Thị từ cùng nàng nương, tẩu tử, cháu gái tại Minh Hà Viện nói chuyện, mà Hồng Tảo thì muốn chuẩn bị hôm nay đãi khách công việc. Hôm nay tiệc rượu chiêu đãi chủ yếu là trong thành có chút diện mạo nhưng không có công danh tiểu địa chủ cùng thương nhân trưởng quầy. Kiếp này người đọc sách địa vị cao thượng, Vân Thị thân là cử nhân thái thái đều không dùng ra mặt đãi khách, cho nên hôm nay liền không cần Hồng Tảo đón khách, nàng thay nàng bà hai ngày trước sai sự ngồi ở thích trong lều đãi khách, mà đón khách sự tình thì giao do Hồng Tảo viện trong quản sự Chu Vượng ra tiếp nhận chức vụ. Nam tịch cũng giống như vậy, tạ thượng đãi khách, Chu Vượng đón khách. Nhìn đến Lý Mãn Độn tiến lều, tạ thượng chào đón hành lễ nói, nhạc phụ, ngài đã tới dẫn Lý Mãn Độn tại chủ bàn ngồi xuống, tạ thượng phương nói nhỏ. Nhạc phụ, hôm nay đến đều là trong thành địa chủ cửa hàng trưởng quầy. Ngài cao hứng liền cùng bọn họ tâm sự, không để ý tới cũng không có việc gì. Chỉ chờ tịch sau ta thỉnh ngài đi trong nhà ngồi một chút, Hồng Tảo quái nghĩ ngài, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, tục ngữ nói nổi tiếng không bằng gặp mặt, hắn sớm muốn đi Hồng Tảo tại tạ ra sân nhìn một cái, chỉ là ngại với lễ pháp hạn chế, không tốt vô cớ đăng môn mà thôi. Khi Hồng Tảo còn không biết tạ thượng tính toán, nàng chính nha đầu vừa ngâm trà mới thân nâng đưa cho Vương Thị. Hồng Tảo, Vương Thị tiếp nhận trà cũng không ăn, mà là hỏi, trên đầu ngươi cái này đồ trang sức là ngươi bà mới cho, ngược lại là so hôm qua ngươi mang đẹp mắt, nhìn xem đặc biệt hào phóng, tục ngữ nói không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Vương Thị tuy không biết bảo thạch, nhưng qua tay Hồng Tảo của hồi môn nhỏ nhìn không ít đồ trang sức, theo liền trưởng kiến thức cùng thẩm mỹ. Cho nên lập tức nàng tuy không biết cái này bức đồ trang sức giá trị, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy liền trực giác đẹp mắt, so lúc trước Hồng Tảo tất cả đồ trang sức nhìn xem đều hào phóng. Hồng Tảo nhịn không được cười nói, nương, đây là ta bà nương sáng nay cho ta. Tào Thái Thái Vương Thị có chút giật mình, lòng nói hôm qua nhìn xem Tào Thái Thái cũng không phải là tốt người thân cận, như thế nào hôm nay liền cho Hồng Tảo như thế một bộ xinh đẹp đồ trang sức. Hồng Tảo cười nói, có thể là ta bà tối qua giúp ta nói ngọt ra, đây là Hồng Tảo có khả năng nghĩ đến lớn nhất có thể. Vương thị nghe vậy tất nhiên là trong miệng niệm Phật, nói cho nói, ngươi bà như vậy thương ngươi, ngươi cần phải hảo hảo hiếu kính nàng so sánh ngày hôm trước tú tài nương tử nhóm thanh cao cùng hôm qua các thân thích lãnh đạo, hôm nay đến địa chủ bà cùng thương phụ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều, các nàng một chậu lửa nâng hồng tảo không tính, còn nói tới nói lui nịnh hót vương thị nơi nào trải qua cái này, lập tức ngoài miệng không nói, trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ, một người. Liên cùng lao thụ bị ngộ xuân phong dường như cười như nở hoa. Tục ngữ nói không có việc gì lấy lòng không phải gian tức làm một cái ngành kỹ thuật sinh, hồng tảo kỳ thật không quá thích nghe người xa lạ không có căn cứ thổi phồng. Nhưng nhìn đến nàng nương vương thị như vậy thích, hồng tảo đau lòng nàng nương đời này liền chưa từng nghe qua cái gì lời hay, liền kiên nhẫn có lệ, không nghĩ từ đó liền có hòa khí thanh danh, cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn.